Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, tràn ngập nguy hiểm. Dương Ngân Hậu bọn người vừa lui về thứ hai đạo phòng tuyến. 50 đầu kim giáp cương liền bị che giả măng mọc ùa lên thị huyết ma diêu đại quân cho bao phủ. Hoàn toàn. Bọn chúng thi thể lực như hồng thủy đổ xuống mà ra. Rất nhanh liền không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể thuần bằng cường hoành thân thể tại va chạm chém giết. 50 đầu kim giáp cương tại trong đại quân ra sức quơ móng vuốt sắc bén. Cường hoành thân thể mạnh mẽ đâm tới. Không biết có bao nhiêu thị huyết ma diêu bị kim giáp cương xé rách thành mảnh vỡ. Bị bọn chúng cường hoành thân thể đâm đến sụp đổ, máu tươi tại trong biển rộng chảy xuôi trào lên, thịt nát tàn chi trong biển cả bay loạn, nhưng thị huyết ma diêu thực sự nhiều lắm, giết không thắng giết, mà lại lợi hại thị huyết ma diêu cũng càng ngày càng nhiều. Này lên kia xuống, 50 đầu kim giáp cương không chỉ có rất nhanh bị triệt để chia cắt ra đến, toàn bộ thành một mình phấn chiến. Mà lại thương thế cũng càng ngày càng nặng, xương cốt của bọn nó bị hung hăng đụng gãy, bọn chúng kim giáp bị sắc bén vây cá cắt vỡ, thân thể của bọn chúng đã không có một tấc hoàn hảo. Nhưng kim giáp cương nhưng như cũ hung hãn không sợ chết mạnh mẽ đâm tới. Ý đồ liên lụy càng nhiều thị huyết ma diêu đại quân lực lượng. Mặc dù kim giáp cương liều lĩnh chém giết, nhưng vẫn như cũ có đại lượng thị huyết ma diêu vượt qua bọn chúng. Liên tục không ngừng hướng thứ hai đạo phòng tuyến. Cắt xác thực nói hiện tại là đệ nhất đạo phòng tuyến phóng đi. Giết, giết, giết. Dương Ngân Hậu bọn người biết Cát Đông Húc thủ hạ kim giáp cương liền cùng chân chính có sinh. Mạng có linh trí có cảm tình sinh vật không có nhiều khác nhau. Bọn hắn thấy kim giáp cương hãm sâu trùng vây, không có có một đầu ý đồ quay người chạy trốn, mà là quên mình chém giết. Ý đồ liên lụy càng nhiều lực lượng, nó trên người chúng tất cả đều là tổn thương, thương tích đầy mình, không khỏi từng cái hai mắt xích hồng, giống giận, từng ngụm tinh huyết không cần tiền bình thường phun về phía pháp bảo. Hướng thị huyết ma diêu đại quân đánh tới. Từng đầu thị huyết ma diêu ngã nhào vào trùng sát trên đường. Nhưng vẫn là có không ít thị huyết ma diêu vượt qua thi thể của bọn nó vọt lên. Cấp tốc tới gần, Dương Ngân Hậu thấy thị huyết ma diêu tốc độ cực nhanh. Từng đầu như tia chớp màu đen bình thường cắt tới. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng khó coi. Lúc trước bọn hắn bày ra hai đạo phòng tuyến. Còn ý đồ đem thị huyết ma diêu đại quân ngăn cản tại loạn ma khe nứt lớn phiến khu vực này. Không để bọn chúng tuôn hướng thiên trụ sơn phúc địa cùng hải vực. Đồ hại sinh linh, nhưng bây giờ lại phát hiện bọn hắn không chỉ có căn bản là không có cách ngăn trở thị huyết ma. Diêu đại quân tiến lên bộ pháp, liền ngay cả bọn hắn tính mạng của mình đều đã khó bảo toàn. Lôi kéo phòng tuyến. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, 500 ngư yêu binh ở giữa, nhất định phải bảo trì chiến trận, tại trường giáo đuổi tới trước đó, tuyệt không thể tán loạn. Dương Ngân Hậu quyết định thật nhanh hạ lệnh nói, tất cả mọi người từ bỏ thật dài phòng tuyến, toàn bộ tụ lại, hình thành một vòng tròn bao lấy một vòng tròn, tận cùng bên trong nhất thì là 500 ngư yêu binh. Thả tại bất kỳ môn phái nào, 500 ngoại môn đệ tử thân phận đều xa kém xa nội môn đệ tử cùng trong môn trưởng lão còn có. Trưởng giáo phu nhân trọng yếu, mặt đối với sinh tử đại chiến, như thế hung hiểm thời khắc, rất nhiều người phản xạ có điều kiện dưới, khẳng định sẽ trước hết để cho 500 ngư yêu binh vọt tới phía trước nhất ngăn cản, để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Để bọn hắn kéo dài thời gian. Nhưng Dương Ngân Hậu lại đem cái này 500 ngư yêu binh xem như người trọng yếu nhất bảo hộ tài thít chặt phòng tuyến trung tâm nhất. Từ cái này an bài chiến thuật liền có thể nhìn ra một đại danh tướng Dương Ngân Hậu đối mặt đại chiến tỉnh táo cùng lĩnh quân tài năng. phòng tuyến co rụt lại khép. Mặc dù phạm vi công kích lập tức nhỏ xuống dưới, rốt cuộc không ngăn cản được thị huyết ma diêu đại quân tiến lên bộ pháp. Nhưng toàn bộ đan phù phái co lại lũng cùng một chỗ. Tựa như tại thị huyết ma diêu trong đại quân tạo thành một cái nhỏ mà kiên cố lô cốt. Không chỉ có lực phòng ngự tăng gấp bội, trong phạm vi nhỏ, hỏa lực tăng gấp bội, mà lại bởi vì là không gian thu nhỏ nguyên nhân. Đại bộ phận thị huyết ma diêu bị chính mình người ngăn tại đằng sau, khiến cho có thể đồng thời đối bọn hắn phát động tiến công thị huyết ma diêu số lượng cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. Từng đạo pháp bảo lít nha lít nhít hướng lấy tứ phương gào thét mà ra, đem tầng tầng bao vây bọn hắn, ý đồ xông tới giết chóc bọn hắn thị huyết ma diêu ngăn tại lô cốt bên ngoài. Ba đầu ngân sắc giao long tại lô cốt bốn phía tới lui. Vừa có thị huyết ma diêu xông phá bọn hắn hỏa lực dày đặc tới gần lô cốt, ba đầu ngân sắc giao long liền dương nanh múa vuốt xông đi lên, đưa chúng nó cắn xé giết chóc. Từng tòa gò núi đồng dạng thi thể chồng chất tại lô cốt bốn phía, không nói ra được thảm liệt, nhưng thị huyết ma diêu vẫn như cũ che giả măng mọc nhào giết đi lên. Dương Ngân Hậu bọn người chân nguyên pháp lực như hồng thủy đổ xuống mà ra. Nếu không phải bọn hắn trong tay cũng không thiếu linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực, lại co lại lũng phòng tuyến, có thể lẫn nhau thay phiên làm ngắn ngủi điều tức chữa thương. Lại có 500 ngư yêu binh được bảo hộ ở trung tâm, có thể toàn lực thi triển giao long cửu chuyển trận pháp. Thả ra có thể so với tông sư cấp ngân sắc giao long xông đi lên lấy đánh cận chiến phương thức đem tới gần lô cốt thị huyết ma diêu chấn sát, không cho thị huyết ma diêu tách ra lô cốt. Nếu không ở đây đợi điên cuồng mà hung mãnh công kích đến, đừng nói những người khác, coi như Dương Ngân Hậu chỉ sợ đều đã tiến thị huyết ma diêu bụng. Thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Thị huyết ma diêu công kích phản xung lực, một chút thị huyết ma diêu trước khi chết lấy vây cá hóa thành lưỡi đao, đuôi gai hóa thành sắc bén trường mâu phản công, để đan phù phái không ít đệ tử đã mất đi sức chiến đấu. Không chỉ có như thế, rốt cục có mấy đầu cường hoành thị huyết ma diêu lục tiếp theo xông phá dày đặc hỏa lực, lại thoát khỏi ngân sắc giao long dây dưa chém giết, vọt thẳng hướng về phía lô cốt. Thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới mà đến, may mắn có ỷ vào bất tử kim đan Dương Ngân Hậu, còn có nhục thân cường hoành hổ dũng Mặc Huyền chờ hải yêu xông lên phía trước ngăn cản, mới để cho đan phù phái co lại lũng phòng tuyến không có bị xông phá. Như thế mấy lần, hổ dũng mấy người cũng đều bị trọng thương. Dương Ngân Hậu bất tử kim đan mặc dù lợi hại, nhưng dù sao còn không phải chân chính bất tử. Mỗi một lần trọng thương cũng phải cần thời gian giảm sóc cùng khôi phục. Nhưng bây giờ tình thế hung hiểm vô cùng, tràn ngập nguy hiểm, Dương Ngân Hậu căn bản không có thời gian chân chính ổn định lại tâm thần khôi phục thương thế. Thương thế mở rộng tốc độ đã vượt qua hắn bất tử kim đan bản thân tốc độ khôi phục. Thương thế của hắn tại tăng thêm, sức chiến đấu đang không ngừng yếu bớt. Sư đệ, ngươi chừng nào thì có thể đuổi tới a? Dương Ngân Hậu gắt gao chống đỡ lấy, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, trong lòng âm thầm hối hận mới vừa rồi không có cưỡng ép bức Cát Thắng Minh bọn người rút lui trước. Bây giờ hãm sâu trùng điệp vây quanh, nghĩ rút lui cũng đã không thể nào. Chỉ có thể đem hết thảy hy vọng ký thác trên người Cát Đông Húc. Chính khi Dương Ngân Hậu trong lòng lo nghĩ cùng hối hận thời khắc, đột nhiên chính đối mặt với bọn hắn thị huyết ma diêu nhau nhau hướng hai bên tránh ra. Theo những này phệ huyết ma diêu nhau nhau hướng hai bên tránh ra, một cỗ trời long đất nở bình thường thủy thế hướng phía lô cốt cuốn tới. Ở đây kiểu cường đại thủy thế về sau, một đầu so với bình thường phệ huyết ma diêu ít nhất phải lớn hơn 7-8 lần. như là một tòa chân chính gò núi thị huyết ma diêu từ đại quân đằng sau xuất hiện. Cái này to lớn thị huyết ma diêu hai cánh khẽ vỗ, liền có cuồn cuộn nước biển hướng Dương Ngân Hậu bọn người càn quét mà đi. Càng có một cỗ vô song máu tanh hung tàn khí thế theo sát phía sau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.